Nụ cười em là độc dược với anh mê tình loạn ý, chương 594, cảnh duy con có thể gọi mẹ là mẹ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thanh Thảo bị mất tích, phản ứng đầu tiên của Đinh Kiến Quốc là tìm người hay gây rắc rối cho Trần Thanh Thảo để nói ai là người gây rắc rối cho Trần Thanh Thảo, thì người duy nhất Đinh Kiến Quốc có thể nghĩ đến là Lý Mộc Hoa. Ngoài Lý Mộc Hoa ra, Đinh Kiến Quốc thực sự không hề nghĩ đến người thứ hai có thể gây bất lợi cho Trần Thanh Thảo. Lý Mộc Hoa rất vui khi nhận được cuộc gọi của Đinh Kiến Quốc đến với mình, nhưng khi nghe Đinh Kiến Quốc hỏi về tung tích của Trần Thanh Thảo, nét mặt Lý Mộc Hoa đột nhiên trở nên khó coi. Cô ta lạnh giọng nói, tại sao khi Trần Thanh Thảo bị mất tích anh lại gọi cho em? Em còn muốn gọi cho anh đây. Trần Thanh Thảo đã đưa Cảnh Duy đi đâu rồi? Cảnh Duy là con của em sẽ không bao giờ để Trần Thanh mang Cảnh Duy rời khỏi em. Sau khi Đinh Kiến Quốc nghe những lời của Lý Mộc Hoa, nét mặt vốn dĩ lạnh như băng của anh hỏi là lắng và trầm xuống. Cô nói gì, Cảnh Duy cũng không thấy. Cảnh Duy đi đâu rồi? Em không biết, không thấy Cảnh Duy đâu cả, em đã tìm Cảnh Duy cả ngày. Hôm nay, Trần Thanh Thảo và Lê Châu Sa đến tìm Cảnh Duy. Cảnh Duy không bị Trần Thanh Thảo mang đi thì ai có thể mang đi chứ? Nếu Cảnh Duy có chuyện gì xảy ra, em nhất định sẽ không để Trần Thanh Thảo yên ổn đâu. Lý Mộc Hoa nói xong liền cúp điện thoại. Nghe tiếng bíp trên điện thoại, trái tim của Đinh Kiến Quốc như bị bóp chặt, rất đau. Kiến Quốc, có chuyện gì vậy? Có tìm được Cao Tẻ nhỏ không? Lê Châu Sa lo lắng đi quanh phòng khách. Cô ấy cũng sợ có điều gì sẽ xảy ra với Trần Thanh Thảo. Nếu có chuyện gì xảy ra với Thanh Thảo, Lê Châu Sa sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân. Lý Mộc Hoa nói cô ta hoàn toàn không thấy bóng dáng của Thanh Thảo đâu, Cảnh Duy cũng không thấy. Hôm nay cô ta tìm Cảnh Duy cả ngày, nhưng vẫn không tìm thấy Cảnh Duy. Tại sao lại thành thế này? Hôm nay Cao Tẻ nhỏ và tôi nấu súp gà cho Cảnh Duy ăn, nhưng chúng tôi đến phòng bệnh của Cảnh Duy lại không nhìn thấy Cảnh Duy ở trong phòng. Vậy nên chúng tôi chia ra đi tìm cậu bé. Chỉ là sau đó tôi không tìm thấy Cảnh Duy, cũng không biết Cao Tẻ nhỏ đã đi đâu, mà lại có một người chị em đã lâu không gặp rủ tôi đi uống cà phê, nên tôi quên mất Cao Tẻ nhỏ. Tôi nghĩ là Cao Tẻ nhỏ đã trở về nhà rồi, tại sao lại thành như thế này? Lê Châu Sa nói, điều cô lo lắng nhất bây giờ là chuyện đã xảy ra với Trần Thanh Thảo, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, cả đời này Lê Châu Sa sẽ không thể tha thứ cho bản thân. Cô ấy không thể chịu được rằng Trần Thanh Thảo có thể đã xảy ra chuyện gì. Có chuyện gì vậy, Gạo Tẻ nhỏ bị sao vậy? Khi hai người họ đang lo lắng, Trần Quân Phi, Hoàng Song Thư và Phan Huỳnh Bảo cũng quay trở lại. Sau khi nhìn thấy Phan Huỳnh Bảo, Lê Châu Sa không còn kiềm chế được cảm xúc trong lòng, đi về phía Phan Huỳnh Bảo ôm eo anh bắt đầu khóc một cách yếu ớt. Phan Huỳnh Bảo đã lâu không thấy Lê Châu Sa khóc, nhìn thấy Lê Châu Sa khóc đau lòng như vậy, đôi mắt Phan Huỳnh Bảo trầm xuống nói. Có chuyện gì vậy, là ai bắt nạt em? Phan Huỳnh Bảo nhìn Đinh Kiến Quốc dường như đang hỏi có phải Đinh Kiến Quốc bắt nạt Lê Châu Sa hay không? Đinh Kiến Quốc nóng nảy ngồi trên ghế sofa, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ. Gạo Tẻ nhỏ đột nhiên mất tích, ngay cả Cảnh Duy cũng không thấy đâu. Sao lại xảy ra chuyện này? Làm sao mà Cảnh Duy và Gạo Tẻ nhỏ lại đột nhiên biến mất? Hoàng Song Thư bất ngờ nhìn Đinh Kiến Quốc. Tôi không biết, hiện giờ tôi đang rất rối. Tôi rất sợ có chuyện gì đó sẽ xảy ra với Cảnh Duy và Thanh Thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có chuyện gì xảy ra với hai người họ, tôi chắc chắn sẽ không thể sống được. Đinh Kiến Quốc túm lấy mái tóc ngắn của mình mà nóng nảy nói với Hoàng Song Thư. Nhìn thấy sự mất kiểm soát của Đinh Kiến Quốc, Hoàng Song Thư biết rằng Đinh Kiến Quốc rất yêu Thanh Thảo, bây giờ Thanh Thảo lại bị mất tích thì Đinh Kiến Quốc đau khổ như vậy cũng dễ hiểu. Kiến Quốc, trước tiên đừng lo lắng, chúng ta nhất định sẽ tìm được Gạo Tẻ nhỏ. Tiếp theo, Trấn Quân Phi thông báo cho Lê Hoàng An, yêu cầu anh ta cử một số người đi tìm Trần Thanh Thảo. Đinh Kiến Quốc và Phan Huỳnh Bảo cũng điều người đi tìm kiếm Trần Thanh Thảo. Đinh Kiến Quốc thậm chí đã gọi điện cho Hoàng Mạnh Cường để hỏi xem liệu Trần Thanh Thảo có tìm Hoàng Mạnh Cường hay không, nhưng kết quả vẫn rất thất vọng. Thời gian từng chút một trôi qua, chẳng ai còn tâm trạng đầu mà ăn. Đinh Kiến Quốc ngày càng lo lắng hơn, anh vì lo lắng mà đi loanh quanh trong phòng khách. Hoàng Song Thư khuyên Đinh Kiến Quốc đừng quá lo lắng nữa. Thanh Thảo là người tốt, vậy nên chắc chắn sẽ không xảy ra việc gì đâu. Đinh Kiến Quốc không nghe, anh vẫn đi lại trong phòng khách, khuôn mặt điển trai đầy lo lắng cùng rau giòn. Nếu em đi cùng Trần Thanh Thảo, thì tốt rồi, Thanh Thảo và Cảnh Duy sẽ không bị mất tích, bọn họ cuối cùng đang ở đâu chứ? Trấn Thanh Thảo và Đinh Cảnh Duy cùng nhau biến mất, bọn họ đoán rằng lúc này Trần Thanh Thảo đang ở cùng Đinh Cảnh Duy. Hai người có thể gặp nguy hiểm. Lê Châu Sa dựa vào trong vòng tay của Phan Huỳnh Bảo, cô tự trách mình. Châu Sa, chuyện này không liên quan gì đến em. Phan Huỳnh Bảo làm sao không biết Lê Châu Sa đang tự trách? Lê Châu Sa ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ bừng nói. Đều là do em, Phan Huỳnh bảo, là do em. Em đã đi cùng em ấy nhưng rồi em lại không biết rằng gạo tẻ nhỏ đã mất tích. Em thực sự là một người chị dâu thất bại. Chúng ta sẽ tìm được em ấy, đừng sợ. Phan Huỳnh bảo ôm Lê Châu Sa, nhẹ nhàng an ủi. Lê Châu Sa dựa vào vòng tay rộng của Phan Huỳnh bảo không ngừng khóc. Một giờ sau, vào lúc 9 giờ tối, điện thoại di động của Phan Huỳnh bảo đổ chuông. Anh đã tìm thấy vị trí hiện tại của Trần Thanh Thảo. Sau khi biết Trần Thanh Thảo ở đâu, mọi người đều rất xúc động. Trần Quân Phi yêu cầu Phan Huỳnh bảo đưa Lê Châu Sa và Hoàng Song Thư về đời ở trong biệt thự, trong khi anh và Đinh Kiến Quốc đi tìm Trần Thanh Thảo. Phan Huỳnh bảo ban đầu muốn đi theo anh ấy để tìm Trần Thanh Thảo, nhưng sau khi nhìn thấy trạng thái tinh thần của Hoàng Song Thư và Lê Châu Sa, anh ấy phải chấp nhận sự sắp xếp này, yên lặng chờ Đinh Kiến Quốc và Trần Quân Phi trong biệt thự, chờ hai người mang Thanh Thảo an toàn trở về. Lê Châu Sa nhìn Đinh Kiến Quốc và những người khác rời đi, kéo áo của Phan Huỳnh bảo, nói nhỏ. Huỳnh bảo, gạo tẻ nhỏ sẽ không sao chứ? Bố mẹ ở trên trời sẽ bảo vệ cho gạo tẻ nhỏ, em ấy là một đứa trẻ rất mạnh mẽ, là công chúa của nhà họ Trấn của chúng ta, làm sao lại có chuyện xảy ra chứ? Phan Huỳnh bảo vòng tay qua người Lê Châu Sa rồi hôn lên trán cô. Nghe được những lời này của Phan Huỳnh bảo, trái tim vốn đang lo lắng của Lê Châu Sa dần thả lỏng rất nhiều. Gạo tẻ nhỏ, em sẽ không xảy ra việc gì, phải không? Trần Thanh Thảo ôm lấy Đinh Cảnh Duy tránh sự truy đuổi của những người đó, nhưng Trần Thanh Thảo không quen với nơi này. Cô ôm Đinh Cảnh Duy trong tay, chạy tới chạy lui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Trần Thanh Thảo và Đinh Cảnh Duy cuối cùng bước đến đường cái, cô mới thở phào nhẹ nhõm, sức lực của cô gần như không còn. Cô ôm Đinh Cảnh Duy trong tay, khàn giọng nói với thằng bé. Cảnh Duy, sẽ có người đến cứu chúng ta, đừng sợ. Đinh Cảnh Duy đã sợ hãi đến mức ngờ ngạch, hơi thở của Trần Thanh Thảo có chút yếu ớt. Đinh Cảnh Duy càng lo lắng hơn. Cậu bé nắm chặt cánh tay Trần Thanh Thảo, gọi tên cô với một chút sợ hãi. Này, dì đừng ngủ, Trần Thanh Thảo miễn cưỡng mở mắt nhìn Đinh Cảnh Duy, giọng cô khàn khàn yếu ớt. Cảnh Duy, con có thể gọi là mẹ được không? Hồi đó, mẹ không cố ý không cần con, mẹ chỉ nghĩ, đó là điều tốt nhất cho con à, mẹ sai rồi, mẹ luôn nghĩ về con, thật sự. Luôn nghĩ về con, đôi mắt to của Đinh Cảnh Duy không ngừng khóc khi nghe những lời của Trần Thanh Thảo. Cậu bé mở miệng như thể muốn gọi Trần Thanh Thảo là mẹ. Lúc này, một chiếc ô tô bất ngờ áp sát Trần Thanh Thảo và Đinh Cảnh Duy. Chiếc xe lao đến như không có ý tốt, Trần Thanh Thảo cau mày thật chặt, cô ném Đinh Cảnh Duy trong tay xuống bãi cỏ cách đó không xa. Gần như ngay lập tức cô bị chiếc ô tô đâm vào văng đi mấy mét. Dấm, một tiếng động lớn xuyên qua màn đêm, Đinh Cảnh Duy sợ hãi choáng váng, chiếc xe biến mất trong đêm đen, không thấy gì nữa. Khụ khụ, Trần Thanh Thảo toàn thân co giật nôn ra máu, sắc mặt thanh tú tái nhợt nhìn rất kinh hãi. Đinh Cảnh Duy hoảng sợ bò về phía Trần Thanh Thảo, nước mắt cứ thể tuôn ra. Dì sao vậy, da nhiều máu quá, Cảnh Duy sợ, mẹ, không sao đâu Cảnh Duy, đừng sợ, Trần Thanh Thảo cố gắng đưa tay lên lau nước mắt trên mặt Đinh Cảnh Duy. Vậy mà ngay cả một động tác đơn giản như vậy cũng vô cùng khó khăn đối với Trần Thanh Thảo vào lúc này. Dù Trần Thanh Thảo có cố gắng tiếp cận thế nào cũng không làm được gì. Cuối cùng, hai tay cổ nặng nề rơi xuống. Đinh Cảnh Duy sợ đến phát khóc, nắm lấy tay Trần Thanh Thảo không ngừng khóc. Đừng làm Cảnh Duy sợ. Hu hu hu, Cảnh Duy sợ quá. Cảnh Duy, Trần Thanh Thảo cố gắng để đôi mắt không nhắm lại. Cô nhìn khuôn mặt thanh tú của Đinh Cảnh Duy đầy hoài niệm. Đinh Kiến Quốc, anh cả, anh hai, chị dâu. Mọi người, cứu Cảnh Duy, được không? Két, ngay khi đôi mắt của Trần Thanh Thảo từ từ chuyển sang màu trắng xám, một âm thanh phanh gấp đột ngột vang lên. Đinh Cảnh Duy nhìn sang, tưởng rằng chiếc xe vừa rồi xuất hiện trở lại. Khi cửa xe mở ra, Đinh Cảnh Duy đầy nước mắt gần như bò lăn tới. Bố, con rất sợ bố, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú có vài vết máu của Đinh Cảnh Duy nhìn có chút giật mình. Ánh mắt Đinh Kiến Quốc âm trầm nhìn Đinh Cảnh Duy, anh chạy ngang qua Đinh Cảnh Duy trực tiếp lao 1605 về phía Trần Thanh Thảo. Thanh Thảo, Trấn Thanh Thảo, nhìn Trấn Thanh Thảo, người đang nằm trên mặt đất đầy máu, Đinh Kiến Quốc gần như phát điện. Trần Quân Phi ôm Đinh Cảnh Duy đi về phía Đinh Kiến Quốc và Trần Thanh Thảo. Nhìn Trần Thanh Thảo đang hấp hối, đôi mắt của Trần Quân Phi trở nên vô cùng u ám và đáng sợ. Anh ta ra lệnh cho Đinh Kiến Quốc, đưa gạo tẻ nhỏ đến bệnh viện ngay lập tức. Đến bệnh viện ngay lập tức, tình hình hiện tại của Trần Thanh Thảo rất nguy cấp không thể chậm trễ. Đinh Kiến Quốc khi nhìn thấy Trần Thanh Thảo như vậy thì không kiềm chế được cảm xúc, nghe xong Trần Quân Phi nói gì thì không quan tâm nữa, anh bể Trần Thanh Thảo từ dưới đất lên rồi điên cuồng lao lên xe. Cả nhóm lên đường và chạy về phía bệnh viện. Đúng lúc này, nhà của Lý Mộc Hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Mộc Hoa đặt điện thoại trong tay xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt vừa dịu dàng vừa có chút méo mó của người phụ nữ trông có chút quái dị, thậm chí mờ ám dưới ánh đèn mờ ảo. Mộc Hoa, Trần Thanh Thảo bị mất tích không liên quan gì đến em chứ? Trong lúc Lý Mộc Hoa đang trầm tư suy nghĩ, Hoàng Mạnh Cường cũng không mời tự nhiên đến, mở cửa phòng Lý Mộc Hoa, nhìn Lý Mộc Hoa đứng bên cửa sổ, đôi mắt âm trầm hỏi cô ta. Anh họ, anh đang nói cái gì vậy? Trần Thanh Thảo mất tích liên quan gì đến em chứ? Lý Mộc Hoa nhìn Hoàng Mạnh Cường, như thể cô ta rất khó chịu với giọng điệu chất vấn của Hoàng Mạnh Cường. Hoàng Mạnh Cường nhìn Lý Mộc Hoa bằng ánh mắt lạnh lùng, tiến lên nắm lấy cổ tay Lý Mộc Hoa, người đàn ông dịu dàng tuấn tú lúc này giống như một con sư tử đang giận dữ, làm cho người khác sợ hãi, thậm chí là kinh hãi. Lý Mộc Hoa, đừng thử thách sự kiên nhẫn của anh. Nếu sự biến mất của Trần Thanh Thảo có liên quan đến em, anh sẽ không bao giờ tha cho em. Anh họ, anh rất thích Trần Thanh Thảo. Khi Lý Mộc Hoa nhìn Hoàng Mạnh Cường đối xử với mình như vậy vì Trần Thanh Thảo, cô ta muốn dùng dao đâm chết Thanh Thảo. Kể từ khi Trần Thanh Thảo xuất hiện, mọi thứ vốn đi thuộc về cô ta đều bị lấy đi. Trước đây, Hoàng Mạnh Cường yêu quý cô ta nhất, nhưng bây giờ trái tim của Hoàng Mạnh Cường đều chỉ có Trần Thanh Thảo. Thứ mà Trần Thanh Thảo cướp được không chỉ có Đinh Kiến Quốc mà còn cả Hoàng Mạnh Cường, Trần Thanh Thảo dường như đã lấy đi tất cả mọi thứ thuộc về Lý Mộc Hoa. Không liên quan gì đến em. Với ánh mắt chán ghét, Hoàng Mạnh Cường đẩy Lý Mộc Hoa ra, lạnh lùng nói. Anh thích Trần Thanh Thảo, em thích Đinh Kiến Quốc, anh họ, hai chúng ta phải tách họ ra để anh có thể có được Trần Thanh Thảo còn em có thể có được Đinh Kiến Quốc, tại sao không làm chứ? Lý Mộc Hoa đến gần Hoàng Mạnh Cường, giọng mê hoặc nói với Hoàng Mạnh Cường. Ánh mắt Hoàng Mạnh Cường hiện lên một tia nhàn nhạt cùng lạnh lùng. Em điên rồi, đừng nói với em là anh chưa từng muốn biển Trần Thanh Thảo thành của riêng mình. Anh họ, anh không phải thánh nhân, anh sẽ không ghen tị sao? Khuôn mặt của anh giống hệt như Vũ Vĩnh Kỳ, Trần Thanh Thảo chắc chắn sẽ thích anh. Đừng diễn nữa, anh cảnh cáo em, chuyện này tốt nhất không liên quan gì đến em, bằng không anh sẽ không tha cho em. Hoàng Mạnh Cường bị lời nói của Lý Mộc Hoa chọc tức thiếu chút nữa không chịu nổi. Sau khi đưa ra lời cảnh cáo với Lý Mộc Hoa, anh ấy rời khỏi đây. Lý Mộc Hoa nhìn bóng lưng Hoàng Mạnh Cường, người phụ nữ này thấp giọng cười một tiếng, dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ lên tóc cô ta. Chuyện xảy ra lần này không liên quan gì đến cô ta chỉ nhanh hơn Đinh Kiến Quốc và Phan Huỳnh Bảo, là người biết Trần Thanh Thảo ở đầu tiên, sau đó sai người đến giết chết Trần Thanh Thảo mà thôi. Người đàn ông vừa rồi đã gọi cho cô, nói rằng lần này Trần Thanh Thảo chắc chắn sẽ chết. Giờ cô chỉ còn cách chờ tin tức về cái chết của Trần Thanh Thảo. Trần Thanh Thảo, xuống địa ngục đi. Khi Lê Châu Sa và Hoàng Song Thư lúc biết Trần Thanh Thảo đã được đưa vào phòng mổ để cấp cứu thì không quan tâm đến bất cứ điều gì. Hai người giao đứa nhỏ cho người quản gia chăm sóc rồi vội vã chạy đến bệnh viện. Khi họ đến bệnh viện, Phan Huỳnh Bảo và Trần Quân Phi đã ở trong bệnh viện. Đinh Cảnh Duy được Trần Quân Phi giữ, khóc suốt, mắt sưng lên, Đinh Kiến Quốc như mất hồn, trên người vẫn còn vết máu, trông rất kinh khủng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy cảnh này, cả Lê Châu Sa và Hoàng Song Thư đều hít thật sâu. Còn gạo tẻ nhỏ thì sao? Lê Châu Sa lảo đảo về phía Phan Huỳnh Bảo, nắm lấy cánh tay của Phan Huỳnh Bảo, nước mắt không ngừng rơi. Phan Huỳnh Bảo nhìn vợ khóc suốt, anh bất lực thở dài, ôm Lê Châu Sa vào lòng, nghiêm giọng nói. Đừng khóc, em ấy sẽ không sao đâu. Tại sao em ấy lại bị xe tông? Trần Quân Phi gọi điện cho Hoàng Song Thư, nói rằng Trần Thanh Thảo bị xe tông, ngã xuống đường đầy máu, trong khi Đinh Cảnh Duy ở bên cạnh Trần Thanh Thảo thì không ngừng khóc. Kẻ xấu, là kẻ xấu hu hu hu. Phan Huỳnh Bảo mím môi, không nói, nhưng Đinh Cảnh Duy, cậu bé đang được Trần Quân Phi ôm, khóc hét lên với Lê Châu Sa. Cảnh Duy đừng khóc, bác ở đây rồi. Hoàng Song Thư trở nên chết lặng khi thấy Đinh Cảnh Duy khóc, cô ấy lập tức ôm Đinh Cảnh Duy vào lòng để an ủi. Đinh Cảnh Duy nhìn Hoàng Song Thư, vươn tay ôm cổ Hoàng Song Thư mà khóc. Cháu sợ, Cảnh Duy không ba, ngoan, không sao đâu, Cảnh Duy hiện đã an toàn. Có các bác và bố con ở đây nên không sao cả. Nhiều, máu, mẹ, mẹ, Đinh Cảnh Duy dụi mắt chi vào phòng mổ, khóc suốt. Hoàng Song Thư không kìm được nước mắt khi nhìn Đinh Cảnh Duy, nhất là khi nghe Đinh Cảnh Duy gọi Trần Thanh Thảo là mẹ, cảm xúc của Hoàng Song Thư càng thêm kích động. Trước đây Trần Thanh Thảo đã đợi Đinh Cảnh Duy gọi là mẹ. Bây giờ, Đinh Cảnh Duy cuối cùng cũng chịu gọi Trần Thanh Thảo là mẹ rồi, Hoàng Song Thư và Lê Châu Sa rất vui. Sẽ ổn thôi, gạo tẻ nhỏ luôn là một đứa trẻ mạnh mẽ. Hoàng Song Thư dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên mắt Đinh Cảnh Duy thì thầm với thằng bé. Đinh Cảnh Duy có lẽ đã mệt vì khóc nằm trong vòng tay của Hoàng Song Thư, cậu bé cứ như vậy ngủ thiếp đi. Nhìn thấy Đinh Cảnh Duy đang ôm áo của mình ngủ say trong tay, Hoàng Song Thư đột nhiên cảm thấy bất đắc đi, còn có chút buồn cười. Cô đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt về mái tóc mềm mại của đứa trẻ rồi thở dài thườn thượt. Tình huống này thực sự khiến Đinh Cảnh Duy khó. 4 giờ sau, cửa phòng mổ được mở ra, không còn đủ máu trong ngân hàng máu, Trần Thanh Thảo bị mất máu quá nhiều. Cô cần được truyền máu. Trần Quân Phi và Phan Huỳnh Bảo là anh trai ruột của Trần Thanh Thảo, nhóm máu của họ tương đồng nhau, họ đã đi kiểm tra nhóm máu của mình, cuối cùng nhóm máu của Phan Huỳnh Bảo đã có thể truyền cho Trần Thanh Thảo. Cửa phòng lại bị đóng. Cảnh Duy đầu, Cảnh Duy của tôi có bị thương không? Trong lúc mọi người chờ đợi, Lý Mộc Hoa đột nhiên chạy đến gọi tên Đinh Cảnh Duy. Đinh Cảnh Duy đã ngủ rồi, lại bị đánh thức sau khi nghe thấy giọng nói của Lý Mộc Hoa, Đinh Cảnh Duy làm động tác ôm Lý Mộc Hoa. Cảnh Duy, con làm mẹ sợ chết khiếp, mẹ rất lo lắng cho con. Mẹ, Cảnh Duy sơ, Đinh Cảnh Duy ôm lấy người Lý Mộc Hoa tựa đầu vào trong vòng tay Lý Mộc Hoa, khóc giống lên. Nhìn thấy Đinh Cảnh Duy khóc, Lý Mộc Hoa đau khổ sờ lên đầu Đinh Cảnh Duy, nhẹ giọng thì thầm. Đừng sợ, mẹ ở đây, sẽ không có ai làm hai con. Mẹ cũng bị thương, mẹ đã bảo vệ Cảnh Duy. Đinh Cảnh Duy hai mặt đỏ hoe, nhìn Lý Mộc Hoa không khỏi khóc lên. Mẹ mà, Đinh Cảnh Duy nói. Bà Trần Thanh Thảo và Lý Mộc Hoa choáng váng khi nghe Đinh Cảnh Duy gọi Trần Thanh Thảo là mẹ. Đinh Cảnh Duy vốn dĩ rất chống đối Trần Thanh Thảo, vậy mà bây giờ gọi Trần Thanh Thảo là mẹ sao? Lý Mộc Hoa làm sao mà cảm thấy dễ chịu chứ? Cô ta cúi mặt xuống nhìn Đinh Cảnh Duy, nhưng không mắng Đinh Cảnh Duy, mà ôm chặt Đinh Cảnh Duy, nhìn Đinh Kiến Quốc nói. Trần Thanh Thảo thế nào rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh Kiến Quốc phớt lờ Lý Mộc Hoa và chỉ nhìn chăm chăm vào cửa phòng phẫu thuật. Nhìn thấy tất cả trái tim của Đinh Kiến Quốc đều ở trên người của Trần Thanh Thảo, Lý Mộc Hoa không cam lòng. Cô ta rất muốn nổi giận, nhưng cô không dám nổi giàn vào lúc này. Cô ta kìm nén sự tức giận trong lòng ngồi trên băng ghế với Đinh Cảnh Duy. Thời gian dần trôi qua, phải mất 2 giờ trước khi Trần Thanh Thảo được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật. Phan Huỳnh Bảo và những người khác rất căng thẳng, nhìn bác sĩ bước ra từ phòng mổ và lập tức hồi về tình trạng của Trần Thanh Thảo. Bác sĩ nói với Đinh Kiến Quốc và những người khác rằng tình hình của Trần Thanh Thảo tương đối lạc quan, cả đêm nay sẽ theo dõi tiếp, nếu không có gì thay đổi thì Trần Thanh Thảo đã được cứu sống. Đinh Kiến Quốc ở lại với Trần Thanh Thảo một mình rồi bảo mọi người ra ngoài. Đinh Cảnh Duy không chịu rời đi, thằng bé tiếp tục gọi Trần Thanh Thảo là mẹ. Lý Mộc Hoa thấy Đinh Cảnh Duy đột nhiên dựa dẫm vào Trần Thanh Thảo như vậy thì tức giận đến mức nghiến răng. Cảnh Duy, nghe lời mẹ, về với mẹ trước đi. Ngày mai mẹ sẽ mang con quay lại đây, được không? Lý Mộc Hoa dỗ dành Đinh Cảnh Duy rồi nói nhỏ. Tính tình của Cảnh Duy rất bướng bỉnh, cho dù Lý Mộc Hoa nói gì, cậu bé cũng không chịu đồng ý, chỉ liên tục lắc đầu. 16 giờ 5 Lý Mộc Hoa sắc mặt lạnh đi, khi cô ta định mạnh mẽ kéo Đinh Cảnh Duy rời đi thì Lê Châu Sa đã vươn tay ra ôm lấy Đinh Cảnh Duy, nhìn Lý Mộc Hoa một cách lạnh lùng nói. Cô Mộc Hoa, cô trở về trước đi, chúng tôi ở đây chăm sóc gao tẻ nhỏ là được rồi. Cô Châu Sa nói điều này là có ý gì? Đinh Cảnh Duy là con trai tôi. Lý Mộc Hoa, trở về đi. Đinh Kiến Quốc từ nãy không nói gì, khi nghe Lý Mộc Hoa nói thì ngẩng đầu lên liếc Lý Mộc Hoa một cái, rồi lạnh lùng ra lệnh với Lý Mộc Hoa. Lý Mộc Hoa không ngờ rằng đến lúc này mà Đinh Kiến Quốc vẫn tàn nhẫn và nhẫn tâm với mình như vậy. Sắc mặt cô ta có chút cứng ngắc, tức giận nhìn Đinh Kiến Quốc. Kiến Quốc, Cảnh Duy đang ở đây, em lo lắng. Cảnh Duy cũng không phải là con của cô. Đinh Kiến Quốc cười lạnh đứng dậy ôm Đinh Cảnh Duy vào lòng. Từ hôm nay, liên quan đến chuyện ly hôn, cô không muốn ký thì cũng phải ký. Nếu như cô dám từ chối, tôi sẽ không buông tha cho nhà họ Lý, cô có thể mình suy nghĩ. Còn nữa, Đinh Cảnh Duy là do Trần Thanh Thảo sinh ra, nó không phải là con trai của cô, có không được ở cạnh Cảnh Duy nữa. Anh nói vậy là ý gì? Đinh Cảnh Duy là do em nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ. Anh muốn chia cắt em với Cảnh Duy sao? Đinh Kiến Quốc, anh không thể đối xử với em như vậy được. Lý Mộc Hoa nắm chặt tay giận dữ gầm lên với Đinh Kiến Quốc, mang cô ai gì gì. Đinh Kiến Quốc có chút chán ghét nhìn Lý Mộc Hoa đang điên cuồng, lạnh lùng ra lệnh cho vệ sĩ ở cửa. Kiến Quốc, sao anh lại có thể đối xử với em như vậy? Em là vợ anh, em là mẹ. Nhìn thấy Lý Mộc Hoa bị đưa đi, Đinh Cảnh Duy lo lắng muốn lao về phía Lý Mộc Hoa. Tuy nhiên, Đinh Kiến Quốc đã ôm chặt Đinh Cảnh Duy, không cho Đinh Cảnh Duy qua đó. Đinh Cảnh Duy mắt đỏ hoe kéo cánh tay Đinh Kiến Quốc liên tục nói với anh. Bố, đừng bắt nạt mẹ, được không? Câm miệng, mẹ của con hiện tại ở đây, người phụ nữ kia chưa từng là mẹ của con. Sau này con còn dám gọi cô là mẹ nữa thì bố sẽ không có đứa con trai như con. Đinh Kiến Quốc nâng Đinh Cảnh Duy lên, về mặt hơi lạnh lùng và tàn nhẫn. Đinh Cảnh Duy lúc này có vẻ sợ hãi bộ dạng của Đinh Kiến Quốc, mắt đỏ hoe nhìn Đinh Kiến Quốc không dám nói nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cảnh Duy chỉ là một đứa trẻ, tại sao lại tức giận một đứa trẻ làm gì chứ? Lê Châu Sa ở một bên không thể chịu đựng được nữa, cô ấy bước tới ôm Đinh Cảnh Duy vào trong tay, liếc nhìn Đinh Kiến Quốc rồi nói với vẻ bất mãn. Khuôn mặt của Đinh Kiến Quốc lạnh lùng, anh thờ ở quay trở lại giường, trông coi Trần Thanh Thảo. Anh ngồi xuống ghế, vươn tay ra, nắm tay Trần Thanh Thảo bên ngoài chăn bông. Tay người phụ nữ lạnh và cứng. Đinh Kiến Quốc vùi đầu vào mờ u bàn tay của Trần Thanh Thảo, một giọt nước mắt mờ nhạt chảy ra từ khóe mắt anh, thấm đẫm những ngón tay của người phụ nữ. Lê Châu Sa và Hoàng Song Thư nhìn thấy Đinh Kiến Quốc biểu hiện như vậy thì vô cùng xúc động. Đinh Kiến Quốc thực sự yêu Trần Thanh Thảo. Cách chương.